Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thái giám. Cái kia, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa? Tự nhiên sờ mũi một cái. Trông thấy Lữ Tố đem khăn tay thả trong nước, sau đó vắt khô, muốn đi qua cho hắn lau mặt. Tự nhiên có chút xấu hổ nói ra, ta tự mình tới đi. Tự nhiên là một cái có tay có chân người, để một nữ nhân hầu hạ hắn mặc quần áo, có chút xấu hổ. Phu quân, đây là Tố Tố phải làm, Lữ Tố khăng khăng như thế. Ôn nhu cho hắn lau mặt, sau đó lại phục thị Tự Nhiên mặc quần áo. Lữ Tố tựa hồ biến thành một cái thân mật tiểu thê tử. Tố Tố người thật hiền lành, Tự Nhiên một thanh ôm chầm Lữ Tố. Tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái, Lữ Tố khuôn mặt lập tức đỏ, hờn dỗi một câu, phu quân, hiện tại là giữa ban ngày. Sợ cái gì, hạ nhân lại không dám tiến đến, Tự Nhiên nói một câu. Lần nữa hôn Lữ Tố, đùa Lữ Tố một phen về sau, Tự Nhiên thản nhiên rời giường. Sau đó có thuộc hạ tới cáo chi, Trương Liễu cùng Phiền Khoái đã mang theo binh mã hồi Bành huyện đi. Từ Vương, ngươi nói cái kia lưu manh đã tìm được, ở tại Bái huyện thành bên ngoài một cái phá trong nhà, cái này thời điểm lại có binh lính đến đây bẩm báo Tự Nhiên, ngươi mang mấy cái huynh đệ đi, đem hắn thiến, đồng thời cảnh cáo hắn một phen, về sau không cho phép đến quấy rối Lữ gia đại tiểu thư. Không phải vậy thì giết hắn. Tự Nhiên khóe miệng mang theo lãnh khốc nụ cười. Vài ngày trước, hắn thì phân phó binh lính tìm kiếm Lưu Bang điểm dừng chân. Hôm nay rốt cuộc tìm được, cho nên Tự Nhiên quyết định đối Lưu Bang động thủ. Bất quá cũng không có nghĩ qua đem Lưu Bang giết, mà chính là đem Lưu Bang thiến. Chắc hẳn cái này so giết đối phương còn muốn thống khổ. Lưu Bang a Lưu Bang, chính ngươi tìm đường chết, nhưng không trách được ta, Tự Nhiên cảm thán một câu. Bái huyện ngoại ô, nơi này là một cái thôn nhỏ, nhưng là cũng không có bao nhiêu người, mà lại phòng ốc cũng vô cùng đơn giản, chỉ là nhà lá phối hợp một cái hàng rào viện tử. Giờ phút này, Lưu Bang chính uể oải ngồi trong sân, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, tự lẩm bẩm, hôm qua Lữ công phủ đệ, có thể thật sự là náo nhiệt a, chờ ta có tiền đồ, nhất định cũng sẽ giống hôm qua như thế, mở tiệc chiêu đãi bái huyện nhân vật nổi tiếng, tới tham gia ta cùng Lữ gia đại tiểu thư hôn nhân, Lưu Bang ước mơ nói ra. Hừ, một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Ác nô, ta hảo ý đi tham gia hôn lễ, vậy mà không cho ta đi vào, đón đến. Lưu Bang lại tức giận bất bình nói một câu. Ngay lúc này, một đám người mặc giáp dạ dày binh lính xông tới. Các ngươi là ai? Lưu Bang trông thấy một đám người xông tới, một ủng ụp đứng lên, chừng lấy mấy người không nói gì, mà chính là đi qua chế trụ Lưu Bang, chết án lấy Lưu Bang, không cho hắn động đậy, bắt đầu thoát hắn quần. Cứu mạng a, cứu mạng a, Lưu Bang lôi kéo cổ hét to lên. Ô ô ô, một giây sau, miệng liền bị che. Lưu Bang, ngươi chỉ là phố phường tiểu dân, dám làm bẩn nhà ta đại tiểu thư danh tiếng, hôm nay liền thiến ngươi. Cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo. Một sĩ binh trong tay lấy ra một thanh dao găm, lạnh lùng nói ra. Lưu Bang nhất thời trừng to mắt, minh bạch mấy người kia chính là Lữ phủ người, còn muốn cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt liền cảm giác thể đau xót. Bạch, chỉ thấy dao găm nhoáng một cái, một cái mang máu đồ chơi nhỏ bay ra ngoài, rơi trên đồng cỏ. Lưu Bang đột nhiên thân thể dừng lại, bởi vì miệng bị che, không phát ra được thanh âm nào, nhưng là ánh mắt hắn trừng lớn, bên trong phủ đầy đau đớn. Thiến Lưu Bang về sau, mấy người lính liền buông ra Lưu Bang. Ta và các ngươi liều, Lưu Bang vừa được tự do về sau, liền đứng lên, bi phẫn không gì sánh được nhào về phía binh lính. Có thể là bởi vì gầy yếu, bị không lưu tình chút nào đạp bay. Các ngươi bất chấp vương pháp, ta muốn đi huyện lệnh phủ cáo các ngươi. Lưu Bang trong mắt toát ra mãnh liệt vẻ oán độc, hận không thể đem mấy người cho nuốt. Cáo chúng ta, mấy người lính liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Sau đó nhìn nói với Lưu Bang, nói thật cho ngươi biết à, huyện lệnh cũng bị chúng ta Từ Vương trừ rơi. Toàn bộ bái huyện đều tại Từ Vương trong khống chế. Ngươi làm sao cáo, lần này tới, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Muốn là ngươi không biết hối cải, tại dám quấy rối đại tiểu thư, lần sau liền đòi mạng ngươi, hả? Đúng, nối dõi tông đường đồ chơi đều không. Ngươi chỉ là một tên thái giám, coi như cho ngươi một nữ nhân, ngươi cũng chỉ có thể xem không thể phía trên. Mấy người lính ở bên cạnh trêu đùa. Sau đó, liền không có quản Lưu Bang, trực tiếp rời đi. Ta hận a, mấy người lính rời đi về sau, Lưu Bang hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sau đó run rẩy vươn tay, nâng lên trong bụi cỏ đồ chơi nhỏ. Từ Vương, ta Lưu Bang không báo thù này, thề không làm người. Lưu Bang từng chữ nói ra nói ra. Hai mắt bên trong tất cả đều là thần sắc oán độc. Hôm nay thiên hạ các lộ khởi nghĩa, Đại Tần diệt vong là sớm muộn sự tình. Ta nhất định phải đầu nhập vào một đường quân khởi nghĩa mới có thể báo thù. Bây giờ cách ta gần nhất chính là Trần Thắng, Ngô Quảng. Bọn họ chỉ bất quá chỉ là nông dân, không có chút nào đầu não, mà ta Lưu Bang đầu nhập vào bọn họ, thế tất có thể có được trọng dụng, bồi dưỡng một nhóm quân đội, đến thời điểm nhất định có thể báo đến đại thù. Giờ phút này Lưu Bang hai mắt tinh quang lấp lóe, không có chút nào trước kia hết ăn lại nằm bộ dáng. Ngày hôm sau Lưu Bang thì theo bái huyện biến mất không có dấu hiệu nào. Lưu Bang hàng xóm láng giềng quan hệ không hề tốt đẹp gì, cũng không có người chú ý tới Lưu Bang biến mất. Mấy người lính thiến Lưu Bang về sau, trở lại lữ phủ hướng Tử Nhiên phục mệnh. Được đến Lưu Bang bị cắt xén, Tử Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ác thú vị nụ cười. Lưu Bang a Lưu Bang, ngươi bây giờ thành cấp một người bị thiến, hẳn không có mặt đến lữ phủ đi. Mấy ngày kế tiếp, có binh lính nói với Tử Nhiên, Lưu Bang mất tích không thấy, Tử Nhiên cũng không có để ý. Bất kỳ người đàn ông nào biết được bị thiến, khẳng định trong lòng đối cắt xén người khác hận thấu xương. Lưu Bang hiện tại hẳn không phải là đi hướng Hàm Dương, cũng là đầu nhập vào các lộ đại quân đi. Nhưng là Tự Nhiên không có để ý. Bất luận Lưu Bang trưởng thành đến mức nào, về sau tìm đến mình báo thù, chính mình giết Lưu Bang đều như cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Hiện tại Tự Nhiên không có chuyện gì có thể làm, một mực đợi tại lữ phủ bên trong, nhưng là cũng biết bên ngoài phát sinh một số lớn sự tình. Tỷ như Đại Trạch Hương Trần Thắng xưng vương, thành lập Trương Sở chính quyền. Trần Thắng là quân khởi nghĩa bên trong cái thứ nhất xưng vương người. Trần Thắng xưng vương, cách cái chết không xa. Tự Nhiên chiếm được tin tức này, cười cười, cũng không có để ý. Mặt khác, Hạng Vũ dẫn đầu quân khởi nghĩa rất mạnh, cùng Tần Quốc mấy chục ngàn quân đội đại chiến, càng đánh càng mạnh. Bây giờ Hạng Vũ danh tiếng cũng dần dần danh tiếng hạc lên. Đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một ngày này, một sĩ binh lảo đảo xông vào Tự Nhiên nghỉ ngơi địa phương, vội vàng nói, sự tình gì? Vội vàng hấp tấp, Tự Nhiên nhướng mày, không vui nói ra, Lữ công ra chuyện. Tên lính này vội vàng nói, cái gì? Tự Nhiên nhảy một tiếng đứng lên, vội vàng hỏi, Lữ công đã xảy ra chuyện gì? Nói nhanh một chút rõ ràng. Lữ công chính tại truyền thụ việc học thời điểm, một nhóm người xông vào tư thục, trực tiếp đâm Lữ công mấy cái đao. Lữ công nhanh sắp không kiên trì được nữa,